Chương 945, bước trên tìm thê đường. Cái này thay thế Tần Vô Viêm thiếu niên, dĩ nhiên chính là Lưu Húc, hắn lúc đó là cùng Lục Tuyết Kỳ cùng nhau xuyên Việt, kết quả nhưng bây giờ chỉ có một mình hắn, còn như Lục Tuyết Kỳ, coi như dùng đầu gối nghĩ cũng biết, khẳng định ở Thanh Vân Môn. Còn như Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh, các nàng tại sao phải cùng nhau theo xuyên Việt, Lưu Húc liền không phải hiểu, bất quá Bạch Tố Trinh nói, lần này xuyên Việt tơ y đối với Tiểu Thanh thần hồn tổn thương khôi phục, nhưng là có tác dụng rất lớn. Bởi vì nơi này không phải địa cầu cái kia linh khí thiếu thốn thời đại mạt pháp, mà là linh khí sung túc chu tiên thế giới. Hiện tại, Lưu Húc muốn bước trên chính mình tìm vị hôn thê Lục Tuyết Kỳ đường. Thanh Vân Sơn chân núi dưới chân, cách đại thành Hà Dương còn có 50 dặm tây bắc phương, có một thôn nhỏ gọi Thảo Miếu thôn. Một ngày này, bầu trời âm trầm, mây đen rủ xuống, khiến người ta có cổ cảm giác không thở nổi. Thảo Miếu thôn bên ngoài, một đám hài đồng đang chơi đùa. "Sú tiểu tử, ngươi hướng chỗ chạy một cái thập tuổi khoảng chừng." Khuôn mặt thanh tú tiểu hài tử, dẫn 4, 5 nam nữ hài đồng, đuổi theo phía trước khác một đứa bé. Đằng trước đứa bé kia so với hắn nhỏ 2 tuổi, vóc dáng cũng ải chút, lúc này khắp khuôn mặt là nụ cười, hợp lực chạy về phía trước, gian bên trong trả về đầu làm một mặt quỷ. "Trương Tiểu Phàm, ngươi có gan đứng ở phía sau đứa bé kia kêu lớn." Đằng trước được kêu là Trương Tiểu Phàm hài tử phi một tiếng, vừa chạy vừa nói, "Lâm Kinh Vũ, ngươi cho ta ngu ngốc ga nói, ngược lại chạy nhanh hơn." Một đường truy chạy, những đứa bé này dần dần chạy tới gần làng đầu đông cái gian phòng kia cũ nát thảo miếu. Từ ngoài nhìn vào, chỗ ngồi này cỏ nhỏ miếu cũ nát bất ham, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu người thế phong vũ. Trương Tiểu Phàm người thứ nhất vọt vào, không ngờ không để ý, cư nhiên bị ván cửa trộn một cái dưới, mắt thấy liền muốn ngã trên mặt đất, nhưng lúc này một tay lại dối tới, đưa hắn nâng dậy. "Tiểu Phàm, cẩn thận một chút." Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu một cái, cũng là một cái 14-15 tuổi phú gia công tử, trên cổ treo một viên minh châu. Môi hồng răng trắng, gió tuấn không nớt, còn tuổi nhỏ đã có vài phần khuynh thế phong độ. Lưu Húc ca Trương Tiểu Phàm thẻ lưỡi. Hắn đối mặt với cái này so với chính mình lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên, lại là có chút câu nệ. Cùng nhau chơi đến lớn mấy vị tiểu đồng bọn bất đồng, cái này gọi Lưu Húc thiếu niên lại không phải ở trong thôn lớn lên, mà là 2 năm trước cùng phụ mẫu cùng nhau đưa đến cái này thảo miếu thôn. Kỳ xuất thân nghe nói là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh võ lâm thế gia, mà sở dĩ ở thảo miếu thôn xây nhà ở lại là vì bái nhập tiên môn. Mà lúc này Lâm Kinh Vũ mấy người cũng vọt vào, cầm đầu Lâm Kinh Vũ bắt lại Trương Tiểu Phàm, cười nói, "Bị ta bắt được, cái này ngươi không phản đối a?" Trương Tiểu Phàm quái nhãn khẽ lật, nói, "Không phải có tính không, ta đang cùng Lưu Húc ca nói đâu, sao có thể tính?" Là Lâm Kinh Vũ liếc Lưu Húc liếc mắt, đầu tiên là rụt cổ lại, nhưng sau đó lại bĩu môi nói, "Ta bất kể." Nói xong rồi bắt lại liền chịu thua, "Ngươi có phục hay không?" Trương Tiểu Phàm không thèm quan tâm đến lý lẽ, cũng là cầm mắt nhìn Lưu Húc, xem bộ dáng là muốn cho hắn nói mấy câu lời công đạo. Lưu Húc phong tư cùng những hài đồng này bất đồng, dĩ nhiên là có người kính có người tật, cái này Lâm Kinh Vũ chính là trong đó thấy ngứa mắt người của hắn một trong. Đương nhiên lấy Lâm Kinh Vũ niên kỷ lúc này ngược lại cũng chưa nói tới cái gì ưu ám ý tưởng, chỉ là hài tử tâm tính mà thôi, thấy so với cuộc sống mình người tốt, tổng là có chút ước ao mà thôi. Trương Tiểu Phàm không nhìn Lưu Húc hoàn hảo, nhìn một cái ngược lại làm cho hắn có chút không xuống đài được. Lâm Kinh Vũ khí từ trong lòng bắt đầu, một tay bóp lại Trương Tiểu Phàm cổ, cả giận nói, có phục hay không? Hắn lực lớn, Trương Tiểu Phàm khí quản bị hắn bóp lại, hô hấp dần dần chắc trở, chậm rãi mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Trương Tiểu Phàm còn tuổi nhỏ, tính tình đúng là vô cùng cố chấp, dám không rên một tiếng. Hai người đều hết sức bướng bỉnh, chết cắn răng không chịu nhượng bộ, mắt thấy một hồi đại họa liền muốn phát sinh, bên cạnh tiểu hài tử đều sợ đến chạy ra ngoài, thảo miếu bên trong chỉ còn lại có Lưu Húc một ngoại nhân, ở trong mắt hơi có một tia sáng hiện lên. Lưu Húc tự tay liền muốn đem hai người kéo ra, nhưng có một người nhanh hơn, chỉ nghe một tiếng Phật hiệu, có người nói, A-di-đà Phật, nhanh mau dừng tay. Sau đó một con gầy nhom bàn tay, ngang trời ra, vươn hai chỉ, ở Lâm Kinh Vũ trên hai tay bắn ra. Lâm Kinh Vũ như bị điện giật, toàn thân đại chấn, hai tay một cách tự nhiên buông lỏng ra. Trương Tiểu Phàm há mồm thở dốc, lộ vẻ nghẹn phải ác. Hai bọn họ giật mình ngay tại chỗ, phục hồi tinh thần lại, nhớ lại vừa rồi tình cảnh, nhìn nhau một cái, lẫn nhau đều có chút nghĩ mà sợ. Sau đó lại nghe Lưu Húc đống nhiên mở miệng hỏi, đa tạ đại sư xuất thủ cứu giúp, không biết đại sư từ nơi nào đến. Lâm Kinh Vũ cùng Trương Tiểu Phàm theo hắn nhãn quang nhìn lại, chỉ thấy ở nơi này trong miếu đang đứng một năm lão hòa thượng, trên mặt nếp nhăn không ngờ, một thân cũ nát cả xa, toàn thân cao thấp bẩn thỉu. Lao tăng trong tay cầm một chuỗi bích ngọc niệm châu, đúng là óng ánh trong suốt, diệu nhân mắt, phát sinh nhàn nhạt thanh quang. Kỳ quái là, ở hơn 10 khỏa cao thấp nhất trí chân bóng sáng long lanh thanh ngọc niệm châu bên trong, hết lần này tới lần khác còn kèm theo một viên không phải ngọc không phải đá, nhan sắc tím đậm, ảm đạm không ánh sáng viên châu. Lao tăng kia không đáp, chỉ dùng ánh mắt ở nơi này ba cái đứa bé trên người tỉ mỉ nhìn kỹ xem, nhịn không được liền nhìn nhiều Lưu Húc vài lần, thầm nghĩ, tốt tư chất, chỉ là giữa hai lông mày làm sao có cổ sát khí ở, chính là một đứa bé con, xem hắn xuất thân, cũng không giống là trong nhà gặp kiếp nạn, ở đâu ra lệ khí. Sau đó lại nhìn Lâm Kinh Vũ liếc mắt, cả kinh nói, không sai, tuy là cản không nổi người trước, nhưng tư chất coi như là không tầm thường trong ba người, nhưng là đối với Trương Tiểu Phàm quan tâm ít nhất. Lao Tăng không nói nhiều, lại là người xa lạ, Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ đến cùng là con nít, trò chuyện với hắn mấy câu, cái gì cũng không hỏi ra tới, bỏ chạy đi về nhà. Lưu Húc giữ lại, cùng Lao Tăng chuyện trò, ngược lại cũng không nói gì chính sự, chỉ là thuận miệng hỏi đi một tí tin đồn thú vị mà thôi. Lao Tăng ngược lại là đối với Lưu Húc thân thế lai lịch nói bóng nói gió một phen, đều bị hắn qua loa tắc trách tới, sau đó liền như bình thường hài đồng giống nhau, quấn quýt lấy Lao Tăng kia không thả, cuối cũng vẫn phải hắn nói chút chuyện đáng ngạc nhiên, trong lúc nhất thời thật ra khiến Lao Tăng này quên tra xét hắn giữa hai lông mày lệ khí việc. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.